Tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 16, lần thứ 2 livestream, cocchuyenaudio.com, editor, VV Tiểu Ngải. Căn cứ theo nhu cầu của ký chủ, dị thực cùng dị thú cần phải lên mạng đặt hàng. Nhàn Yên sửng sốt, có nghĩa là, hôm nay kỳ thật ta không cần phải tự mình đi tìm nguyên liệu nấu ăn phải không? Tiểu Ngải, theo lý luận trên mà nói, hành động của ký chú là dư thừa. Nhàn, người cổ đại, đồ nhà quê Yên lúc này không có lời gì để nói. Cho nên rốt cuộc nàng đang làm gì à, có chuyện gì trực tiếp hỏi Tiểu Ngải là được, cần gì phải lăn lộn mù quáng. Không nói hai lời, Nhàn Yên dẹp đường hồi phủ. Chuyện đầu tiên làm sau khi về đến nhà chính là lên Tinh Võng tìm tòi những nguyên liệu cần dùng đến. Dị thực cùng dị thú đều có cấp bậc phân chia, dị thực cùng dị thú cấp cao ở khu dã ngoài có tính công kích tương đối nguy hiểm, được sử dụng nhiều cho nên giá cả cũng tương đương cao. Nhàn Yên vừa nhìn liền khẳng định mình không mua nổi, một cái cô nhi còn phải dựa vào quỹ trợ cấp sinh hoạt cho vị thành niên, nàng liền cười cười không nói gì. Nàng của trước kia cẩm ý ngọc thực vinh hoa phú quý thật xa vời a, hiện thực thật là tàn khốc. Sự đối lập như cậy khơi dậy lòng hiếu thắng của Nhàn Yên, hiện giờ, đường ra tốt nhất của nàng chính là phát sóng trực tiếp. Chuyện khác, ngày tiếp theo, sau khi nghỉ ngơi tắm rửa, Nhàn Yên ở tinh tế sửa sang lại nguyên liệu cần đung đến trong livestream hôm nay. Ngày hôm qua sau khi đặt hàng, chuyển phát nhanh tinh tế liền đem nguyên liệu nấu ăn vận chuyển lại đây, đem lại thịt dị thú nàng đã mua trên Tinh Võng. Dị thực còn lại đều là ra ngoài thành ngắt vào, trong mắt người tinh tế bình thường chúng chỉ là dị thực vô hại. Thịt thú nàng mua cũng là dị thú vô hại nhất, cũng không có tính công kích nguy hiểm, người bình thường đều có thể đối phó. Tên dị thú này là khò khè thú, hình dạng béo thích ngủ hành động nhàn nhã, hàng ngày ăn cỏ, nhưng giá dinh dưỡng lại không thấp, bởi vậy trở thành nguyên liệu phổ biến nhất trong ống dinh dưỡng. Nhàn Yên cảm thấy đây là đang miêu tả heo a, chỉ là ở tinh tế này, heo không gọi là heo, nhưng số phận lại tương tự heo. Tiểu Ngải, hiện tại thời gian là 11 giờ, xin hỏi ký chủ có đúng giờ mở ra phát sóng trực tiếp hay không? Có o không? Nhàn Yên sửa sang lại dung nhan chính mình một chút mới nhẹ giọng đáp. Có, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Tiểu Ngải, nhân sinh có ngũ vị chua ngọt đắng cay mặn, bắt đầu livestream, hiện tại kênh có 85 người xem. Nhàn Yên nghe được số người xem có chút kinh ngạc, lần phát sóng trực tiếp đầu tiên chỉ có 3 người, lần này đột nhiên lại nhiều như thế. Không chờ nàng biết nguyên nhân, khu bình luận của phát sóng trực tiếp đã bị làn đạn xâm chiếm. B004, wow, thật đúng là chủ bá tiểu tỷ tỷ Hoa Kiều, giá trị nhan sắc thật cao, cầu tán đồng, C005. Tán đồng với lầu trên, Hoa Kiều chủ bá vốn dĩ đã ít thấy, tiểu tỷ tỷ lại càng hiếm, cầu tỷ tỷ mau liếc mắt với ta một cái. Các người đều là bệnh tâm thần đói khát, thấy tiểu tỷ tỷ Hoa Kiều rõ ràng tuổi còn chưa tới thành niên không? Đúng vậy, đùa giỡn vị thành niên là phạm pháp, các người còn trêu chọc thì nên đi vào ngục hào hào cải tạo đi. Đúng vậy, các người đều làm tiểu tỷ tỷ bị dọa rồi. Chủ bá tiểu tỷ tỷ không cần sợ hãi nha, chúng ta đều là người xem đứng đắn, chủ bá tiểu tỷ tỷ quả nhiên manh manh đát. Nhàn Yên nội tâm không dao động, ta kỳ thật có chút không hiểu các người có ý tứ gì. cocchuyenaudio.com, thời điểm nàng còn chưa phản ứng, mặt trên phát sóng trực tiếp liền xuất hiện từng hàng chữ đỏ. Quản lý viên ngôi cao SJ cấm người xem T016 phát ngôn 2 giờ, thỉnh bình luận vui vẻ, cấm đùa giỡn vị thành niên. Kênh người xem, Nhàn Yên, cho nên lần phát sóng hôm nay rốt cuộc là như thế nào a, cách chương.